Thấy Trầm Sát cuối cùng cũng đã nói chuyện với mình, Tống Trác Phi rất vui mừng, lập tức hỏi. Đế quân muốn ta giúp gì? Cách chương.